sự im lặng của bầy cừu. Chương 72, góc truyện audio.com. Càng đi xa về hướng Tây, người ta càng phản ứng nhanh hơn trước tấm thẻ FBI. Cái của Clarice chỉ có được cái nhướng mày chán chường của một nhân viên ở Washington. Tại Boulder, Ohio, ông chủ công ty bảo hiểm Franklin Dixon tiếp cô. Chính ông thế chỗ của Stacy tại quầy tiếp tân và trả lời điện thoại và đề nghị Clarice vào ngồi trong cái ngăn được ông ta dùng làm phòng làm việc. Stacy Hapka có khuôn mặt tròn được phủ một lớp lông tơ thật mịn, cao 1 thước 60 với giày cao gót. Thỉnh thoảng cô ta kéo mấy lọn tóc bóng mượt với một cử chỉ kiểu cách và ngắm Clarice từ đầu đến chân khi cô không nhìn mình. Stacy, tôi có thể gọi cô là Stacy chứ? Dĩ nhiên rồi, tôi muốn nghe cô nói tại sao một chuyện như thế có thể xảy ra với Frederica Bimo và làm sao tên đó có thể chú ý đến cô ta. Chấm, chuyện này hoàn toàn điên rồ, để bị lột ra như thế, quả là một cuộc dạo chơi không hay lắm, có phải không, cô có thấy cô ta không? Hình như cô ta như miếng rẻ thì phải, giống như thể người ta. Chấm chấm, này Stacy, có khi nào Frederica nói với cô về một người nào đó ở Chicago hay Calumet City không? Calumet City, đôi mắt của Clarice cứ liếc nhìn cái đồng hồ ở trên đầu của Stacy Hapka. Nếu đội chống khủng bố đến nơi trong 40 phút thì họ sẽ đáp xuống phi trường trong 10 phút nữa. Không biết cái địa chỉ của họ có chính xác không? Mày nên lo chuyện mày đang làm đi. Chicago à, không, chúng tôi chỉ đi có một lần đến Chicago vào dịp lễ tạ ơn. Vào lúc nào? Lúc chúng tôi học lớp 8. Như vậy là, cách đây 9 năm, ban nhạc chỉ đi đến đó và về ngay bằng xe ca. Cô đã nghĩ gì khi Frederica bị mất tích hồi mùa xuân vừa rồi? Tôi chưa hay tin, thế cô đang ở đâu khi hay tin đó? Và cô đã nghĩ gì? Buổi tối đó, Skip và tôi đi xem phim, sau đó đến tiệm tốt để uống rượu. Đến lúc đó Pam Malavesi và những người khác đến cho biết Frederica đã mất tích. Skip còn nói, chính Houdin cũng không thể nào làm cho Frederica biến mất được. Và sau đó anh ta mới cắt nghĩa cho mọi người biết Houdin là ai và đang bô bô phô trương những hiểu biết của anh ta. Tôi nghĩ chắc cô ta đã chán ở nhà với người cha. Cô có thấy nhà của cô ta không? Quá chán có phải không? Ý tôi muốn nói là dù bây giờ cô ta có ở đâu đi nữa, tôi biết cô ta cũng sẽ bực mình vì cô đã thấy ngôi nhà rồi. Nó làm cho cô muốn cút ra khỏi đó. Đúng không? Cô không bao giờ nghĩ rằng cô ta có thể bỏ trốn với một người nào đó à, cho dù việc đó có sai đi nữa. Skip nói đùa là chắc cô ta đã tìm được một người thích thịt rồi. Nhưng không, cô ta không hề quen biết ai như thế. Ý chị muốn nói, là vì chuyện đó à? Vì cái trò trẻ con của thời học sinh đó à? Stacy đỏ mặt. Không đâu, tụi tôi đâu có ác ý với cô ta. Cô ta không, mọi người đều rất tốt với cô ta khi anh chàng đó chết. Cô có làm việc chung với Frederica không? Vào mùa hè, cô ta và tôi cùng Pam Malavesi và Zarona Erskill. Chúng tôi làm việc tại trung tâm thương mại khi còn học ở trường. Sau đó tôi và Pam đến tiệm Richard để xem người ta có mướn chúng tôi không. Đó là tiệm bán quần áo thời trang và họ đã nhận tôi. Sau đó đến Pam có nói với Frederica là họ cần thêm một cô gái nữa. Và thế là cô ta đến trình diện nhưng bà quản lý Bourdin có bảo cô hiểu cho Frederica. Chúng tôi cần một cô bán hàng mà các người khách có thể đồng hóa với chính mình. Họ bước vào và nói tôi muốn mua một cái gì đó giống như thứ cô đang mặc đây và cô sẽ chỉ dẫn cho họ thấy hiệu quả của quần áo trên người họ. Nhưng nếu cô muốn có việc này và giảm bớt cân, cô hãy đến gặp tôi. Ngay lúc này đây, nếu cô biết chỉnh sửa quần áo, tôi có thể nhận cô vào làm thử. Tôi sẽ trình lại cho bà Lipman. Bà Bourdin nói nhỏ nhẹ nhưng thật dạ mụ ta rất độc ác. Mà, lúc đầu tôi không biết. Như thế Frederica chỉnh sửa quần áo cho Richard, tiệm mà cô đã làm việc phải không? Khi nghe nói như thế, cô ta buồn lắm, nhưng vẫn chấp nhận, bà Lipman vẫn làm công việc chỉnh sửa.

khi Stacy vừa bước ra ngoài, Clarice liền chụp điện thoại, gọi Washington để hỏi tin tức. Cách chương.